Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1916, lịch sử mạnh nhất ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cổ thành Trường Nhai trên, từng cái một nguyên bản bình thường nhất tầm thường bất quá người qua đường, từng cái một có bất đồng thân phận, muôn hình muôn vẻ người đi đường, từng cái một đã sáp nhập vào hồng trần trong thế tục phàm nhân, đột nhiên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, sắc bén nanh vuốt. Nguyên bản điềm tĩnh tốt đẹp chính là cổ thành, phảng phất trong lúc bất chợt biến thành một tòa thâm nguyên địa ngục tràn đầy vô tận máu tanh cùng sát ý. Ám thần cung điện trong, mọi người ở đây chán đến chết thời điểm, ở giữa nhất mặt kiếng chiếu dọi ra cái này đủ để kinh sợ lòng người một bức tranh. Cái này cổ sát ý thậm chí xuyên thấu qua mặt kiếng, truyền tới ám thần cung điện trong, đập vào mặt cho người cực sợ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chú Vương theo bản năng há miệng ra, Độc Vương cánh tay run lên, theo bản năng nắm chặt trong tay quải trưởng. Dực Vương Tuấn Mỹ hai mắt trợn to, bên trong đồng tử lại một hồi kịch liệt co rút lại. Trận này biến cố, ngay cả bọn họ đều hoàn toàn không biết chuyện. Ngay cả Ám Vương mới vừa nói qua, để cho bọn họ nhìn một hồi trò hay, nhưng cũng không có ai ngờ tới cái này cổ thành một người trong một xa bình thường người đi đường, lại là vô cùng tàn nhẫn cay thích khách kinh khủng nhất sát thủ. Ám thần cung điện ở nơi này tòa cổ thành ở chỗ sâu trong, Trường Nhai phần cuối, trong cung điện đại đa số tu sĩ tại đây hơn 40 thiên tới nay, từng vô số lần đi ngang qua cổ thành, dò xét qua cổ thành người. Nhưng coi như là Độc Vương, Dực Vương bọn người, cũng không có phát hiện cái này cổ thành trong ẩn núp sát thủ. Nói đúng ra, hôm nay xuất thủ những người này căn bản cũng không có ẩn giấu qua. Nhưng lừa gạt được mọi người, bao gồm Lâm Dịch. Độc Vương, Dực Vương, Chú Vương ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Nếu là suy nghĩ trong lòng, đối mặt như vậy phục kích ám sát, ba người bọn họ tuyệt đối không có sống tiếp khả năng. Đây là một cái phải giết bố cục, là một mang theo hắc ám màu sắc thích khách đáng sợ nhất chính là, hắn rõ ràng liền đứng ở trước mặt của ngươi, đứng ở quang minh trong, ngươi lại biết không được. Cái này không chỉ là ngụy trang, cái này đã đưa lên đến một loại khác cảnh giới. Cái này tòa cổ thành người, các ngươi trong mắt những thứ này nhìn như tầm thường phàm nhân, trong miệng các ngươi con kiến hôi, trên thực tế đều là ta ám giới xa sát thủ tinh nhuệ thích khách. Bọn họ tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, lại đời đời ở tại nơi này cổ thành trong, trở lại nguyên trạng, quá xa bình thường sinh hoạt. Bọn họ trong lòng đều đã hôn lên phàm nhân dấu vết, phàm nhân khí tức loại vật này bằng vào ngụy trang là khó có thể làm được. Nếu như không có nhận được mệnh lệnh cho dù là tử vong, bọn họ cũng sẽ không phản kháng, không có bại lộ thân phận. Liên quan tới cổ thành bí mật ở trong tối vương trong miệng nói liên tục giọng nói yên lặng nhưng lòng của mọi người trong lại bốc lên một cổ hàn khí. Nếu là rơi vào như vậy nhất tòa cổ thành, đối mặt như vậy một đám người ai có thể bảo đảm toàn thân trở lui. Ám vương lại nói một câu, cái này tòa cổ thành trong có bát đại thích khách không có tên, chỉ có 8 cái danh hiệu. Nam nữ già trẻ, phú quý nghèo hèn, tất cả mọi người theo bản năng hướng mặt kiếng trong nhìn lại. Nam, chỉ chắc là cái kia người chăn ngừa, nữ chỉ là rượu kia cửa hàng mỹ phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu chính là bưng bát rượu tiểu cô nương, giàu có thể là mới vừa từ trong tiểu lâu đi xuống con em nhà giàu cũng có thể là bụng phệ thương nhân. Bần chính là cái kia vân du bốn phương tăng nhân. Như vậy còn thiếu một lão, nhất quý, nhất tiện. Trong chốc lát này, thúc dục đuổi tàn tật tên khất cái hai vị quan sai cũng đang đúng dịp chạy tới, ném bị hai người đạp phải, rơi xuống ở thanh thạch trên đường rơi sưng mặt sưng mũi tên khất cái, đột nhiên rút đao chợt chém về phía Lâm Dịch cổ. Triều Doanh thần sắc ngưng trọng, nheo cặp mắt lại, quả ám vương nhắc nhở, hắn bừng tỉnh biết hóa ra ở khu vực này trong, nhất lão, nhất quý, nhất tiện vẫn luôn ở chỉ bất quá không có xuất thủ tựa hồ là đang đợi thời cơ tốt nhất. Triều Doanh âm thầm hít một hơi lãnh khí. Hắn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, còn có ám vương nêu lên, nỗ lực tìm kiếm mới phát hiện khu vực này trong ẩn núp sát khí, mà người trong cuộc Lâm Dịch làm sao có thể tránh được cái này phải giết bố cục. Giết người đao, sớm liền đi tới cổ bên cạnh, chỉ chờ sau cùng nhất chém. Ngay cả là đệ nhất giới vương, cũng muốn nuốt hận nơi này. Ám thần cung điện mấy vạn tên giới vương trong, có mấy cái tu sĩ nhìn thấy một màn này, thần sắc đại biến, trong mắt dĩ nhiên bộc lộ khẩn trương vẻ lo âu. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta ra tay đi? Không còn kịp rồi, rồi hãy nói khoảng cách quá xa, ngoài tầm tay với chúng ta cũng không cứu được Lâm Dịch. Tiếp tục chờ tin tưởng Lâm Huynh, mấy người sau khi trao đổi ngắn ngủi, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Cổ thành trong, Trường Nhai trên, quán rượu bên cạnh. Một hồi có thể nói chư thiên vạn giới từ trước tới nay mạnh nhất, kinh khủng nhất, hung hiểm nhất, ám sát, không có chút nào báo trước bạo phát. Bởi vì không có chút nào báo trước cho nên hung hiểm. Tại đây một cái chớp mắt đặt mình tại trong sóng to gió lớn trong Lâm Dịch đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Cái này tòa cổ thành tồn tại vô số năm đầu, cổ thành trong mỗi người đều quá bình thường sinh hoạt, nếu như không có Lâm Dịch xuất hiện, bọn họ thậm chí sẽ tiếp tục như vậy sống sót, thẳng đến xuống một cái người thừa kế tuần hoàn nhiều lần. Cũng chỉ có vô tận năm tháng lắng đọng tích lũy, hằng hà thời đại hồng trần tẩy rửa, khả năng xóa đi trên người bọn họ tu vi khí tức, tẩy đi trên người bọn họ thuộc về tu sĩ dấu vết. Là tối trọng yếu là, bọn họ lừa gạt được Lâm Dịch. Muốn giấu giếm được đệ nhất giới vương cảm ứng, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Trận này ám sát tại hậu thế người trong mắt xem ra, đều có thể xưng là hoàn mỹ, không tì vết chút nào, mỗi một tình tiết đều làm được cực hạn. Đầu tiên, chính là lạc thần tinh hoàn cảnh lớn, làm cho Lâm Dịch thần hồn bị quản chế, tra xét phạm vi chỉ có thể lan tràn trước người một thước vùng đất. Vô luận là cửa thành người chăn ngựa, hoàn thị qua lại người đi đường, nhìn thấy Lâm Dịch vào thành thời điểm, đều mặt lộ hoảng sợ, theo bản năng tránh né. Trước đây xem ra cái này không cần, nhưng trên thực tế, những người này, những thứ này nhìn như theo bản năng tránh né động tác, trên thực tế là vì tránh né Lâm Dịch thần hồn tra xét. Cổ thành trong phàm nhân số lượng có hạn, cửa thành hai cái thủ vệ, liền là chân chánh phàm nhân, cũng là vì mê hoặc Lâm Dịch trang trí. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhì, chính là cổ thành cái này năm tháng lắng đọng dưới tiểu hoàn cảnh. Cổ thành khắp nơi tràn đầy hồng trần thế tục khí tức, mỗi người đều phân chia chức vụ thân phận khác nhau, ở chỗ này sinh sống vô số năm, một chút cử động, thói quen, nói chuyện miệng từ lâu thâm căn cố đế cùng người phàm chút nào không khác biệt. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Dịch tự nhiên dần dần buông xuống cảnh giác. Còn có một cái tình tiết chính là cái kia tiểu cô nương. Lâm Tư Quân bị nhốt sau tiểu cô nương lại từng cùng với tiếp xúc qua, mấy ngày qua liên tục mô phỏng theo Lâm Tư Quân trên người cái loại này khí tức thông qua một chút thần sắc cử động tình tiết đến ảnh hưởng Lâm Dịch tâm thần. Trên thực tế cũng chứng minh tiểu cô nương thành công. Lâm Dịch ngay lúc đó tâm thần là nhất thư giãn thời điểm. Vừa lúc đó, cổ thành trong những thứ này tầm thường người, xé rớt mặt nạ trên mặt lộ ra sắc bén nanh vuốt. Ám sát tuy rằng chỉ có trong nháy mắt nhưng trên thực tế, vì trận này ám sát cổ thành người cũng đã chuẩn bị vô số năm. Rất nhiều người không có tiếng tăm gì già đi, chỉ như vậy một đời lại một đời truyền thừa chứ. Cho đến hôm nay, những người này nhận được ám sát mệnh lệnh. Vô số năm lắng đọng, vô số năm ngủ đông, một khi bộc phát, phong mang đến xương, nhắm thẳng vào đệ nhất giới vương. Cách chương.